Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, Van bị đánh đuổi. Real bốc thăm chia bảng không sai. Cái khác nhà giàu vận khí cũng không tệ. Hoặc là nói là UEFA không có làm sao làm sự tình. Cũng không có chỉnh ra chân chính bảng tử thần. Trên danh nghĩa bảng tử thần xác thực có. Có thể ở Quaresma xem ra, có điều là mánh lới mà thôi. Bậc thứ nhất đội mạnh làm sao cũng không giống như là sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc dáng vẻ. Chelsea vị trí bảng B có Valencia, Sanke 04 cùng với Rosenberg. Xem ra còn có như vậy một chút ý tứ. Bất luận Valencia vẫn là Sanke 04. Đối với có cơ hội xung kích thứ hai thăng cấp tiêu chuẩn. Thậm chí có thể sẽ cho Chelsea chế tạo một điểm phiền phức. Mà Barca vị trí bảng E cũng có như vậy một chút ý tứ. Lyon cùng Stuttgart đều là thứ hai ra biên tư cách có lợi người cạnh tranh. Hơn nữa bậc thứ tư Rangers FC cũng rõ ràng so với bảng B bậc thứ tư Rosenberg càng có làm dối. Năng lực, nếu như Barca thật sự lật thuyền trong mương, bị Lyon cùng Stuttgart làm, cái kia Quaresma quả thực gặp cười chết. Đương nhiên, chuyện như vậy phát sinh độ khả thi không một chút nào cao. Rút thăm sau khi kết thúc, các truyền thông bắt đầu các loại lẫn lộn, có điều cùng dĩ vãng so với, thật giống cũng không có như vậy nhìn thêm điểm, có ân oán quyết đấu đều thật là ít ỏi, để các truyền thông rất là thương cảm. Không có xem chút liền mang ý nghĩa không có lượng tiêu thụ. Dư luận một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cảm giác rất nhiều truyền thông đều muốn khởi nghĩa tạo phản. Có điều mọi người đều rất rõ ràng. Vòng bảng thi đấu không có xem chút. Như vậy cũng là mang ý nghĩa vòng knockout sau khi bắt đầu xem chút càng nhiều. Đội mạnh đều bảo lưu lại. Vòng knockout cường cường đối thoại cũng sẽ càng khiến người ta mê. Khi đó mới thật sự là Champions League. Mà vòng bảng thi đấu có điều là khai vị ăn sáng thôi. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma đối mặt không thành thật lắm Tây Ban Nha các ký giả cũng lười đi câu tâm đấu giác. Real vận khí không tệ, chúng ta gặp thuận lợi thông qua vòng bảng thi đấu, cũng nhất định có thể bắt được vòng bảng đệ nhất vì là mặt sau vòng knockout làm tốt làm nền. Bất luận Lazio vẫn là Bremen hoặc là Olympiacos đều sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá to lớn quấy nhiễu. Đây là thực lực quyết định. Đương nhiên, bọn họ cũng vẫn có hy vọng. Bọn họ có thể nỗ lực đi tranh cướp thứ hai ra biên tư cách. Cho tới ta ở mùa giải này Champions League bên trong có thể đi vào bao nhiêu cái bóng, kỳ thực vấn đề này cũng không quá trọng yếu. Dù sao đội bóng thắng trận thắng lợi mới càng quan trọng. Ngoặc kép, Quaresma căn bản không biết cái gì gọi là khiêm tốn, cũng không biết cái gì gọi là ngôn ngữ uyển chuyển. Hay là có người cảm thấy hắn lời nói có chút quá mức ngông cuồng. Dù sao thi đấu còn chưa có bắt đầu, liền như thế kiêu căng muốn cái kia vòng bảng số 1. Quả thực chính là không biết trời cao đất rộng mà. Nhưng mà càng nhiều người nhưng cảm thấy này vốn là lời nói thật. Không phải Quaresma ngông cuồng, mà là ba chi đội bóng thực lực căn bản không có cách nào cho Real tạo thành uy hiếp. Dù cho Real còn tồn tại các loại vấn đề, có thể có Quaresma ở Real thì có chiến thắng sở hữu đối thủ sức lực, nếu không thì ngươi cho rằng 160 triệu euro là bỏ phí. Thật giống như ở Arsenal cái thứ nhất mùa giải, Arsenal thực lực tuyệt đối cũng không có đạt đến cùng sở hữu nhà giàu địa vị ngang nhau trình độ. Có thể chính là bởi vì Quaresma tồn tại, Arsenal mới lần thứ nhất đứng lên châu Âu cao nhất lĩnh thưởng đài. Hiện tại ở Real cũng như thế. Huống chi, Real đội hình, xem ra so với hai cái mùa giải trước, Arsenal vẫn là cường một ít. Coi như so sánh với cái mùa giải trước, Arsenal cũng là không kém bao nhiêu. lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Đây chính là Rayan hiện tại chân thực khắc hóa. Ngươi cho rằng Galacticus giải thể, Rayan ánh sao liền ảm đạm rồi. Cho dù ảm đạm rồi, có thể trong đội vẫn như cũ, không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu ngôi sao bóng đá, thậm chí là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Đây chính là Rayan gốc gác vị trí. Liền ngay cả Lazio cùng Bremen đều chỉ có thể kìm nén không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ biết đàng hoàng khả năng còn bị chết càng an tường một điểm. Nếu như nhảy nhót tưng bừng, khả năng này chính là chết không có chỗ chôn xuống sân. Ngẫm lại đã từng bị Quaresma nghiền ép những người đối thủ, cái nào không phải là bởi vì quá nhảy mới bị đánh chết. Nhìn Lazio cùng Bremen phản ứng, coi như là không hiểu bóng người đại khái cũng biết Quaresma ở dưới bóng đá ủng đáng sợ dường nào. Địa vị, vào lúc này, các đại cá độ công ty cũng căn cứ rút thăm phân tổ điều chỉnh các chi đội bóng thắng lợi tỷ lệ cược. Đã liên tục 3 cái mùa giải dừng lại Champions League 16 cường, Real đã cùng liên tục 2 cái mùa giải thắng lợi Arsenal như thế, lấy 6-0 tỷ lệ cược xếp hạng thắng lợi tỷ lệ cược bảng đầu bảng. Không thể không nói, này rất thú vị. Nếu như không có Quaresma lời nói, như vậy so với liên tục 3 cái mùa giải dừng lại 16 cường, Real thắng lợi tỷ lệ cược cũng chưa chắc có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Có thể hiện tại, chính là bởi vì Quaresma đến, tựa hồ đang Champions League bên trong đã không có cái gì lực cạnh tranh, Real lại lập tức cùng Arsenal sánh vai cùng nhau. Không thể không nói, cá độ công ty đối với Quaresma vẫn là rất kiêng kỵ. Có điều Quaresma nhưng cảm thấy, cá độ công ty mới bắt đầu tỷ lệ cược không có đạo lý gì có thể nói. Real tạm thời không đề cập tới, không có chính mình, Arsenal còn có thắng lợi khả năng sao? Có lẽ có, nhưng quá mơ hồ, trên hàng hậu vệ Campbell trạng thái rất khó bảo toàn lắm. Mùa giải trước liền trượt xuống nghiêm trọng, mà trên hàng tiền đạo ít đi chính mình. Henry một người e sợ một cây làm chẳng lên non. Thực lực tổng hợp, Arsenal vẫn như cũ là nhất lưu, nhưng ở ngoại hạng Anh bên trong, e sợ đều không đúng MU cùng Chelsea đối thủ, thậm chí khả năng đánh không lại Liverpool. Dù sao Benitez đội bóng đã nắm giữ thích hợp bọn hắn nhất tiên phong. Có điều nói thế nào, Arsenal đều là Quaresma đội bóng cũ. Quaresma tự nhiên hy vọng Arsenal cũng có thể đạt được thành tích tốt. Kết quả lý tưởng nhất chính là Real cùng Arsenal đồng thời xông vào trận chung kết. Sau đó Real chiến thắng, Arsenal thắng lợi, vậy thì đều đại hoan hỉ. Suy nghĩ một chút, chính mình ở Champions League trận chung kết sau khi an ủi Henry cũng là rất thú vị. Vòng bảng rút thăm cũng không có ảnh hưởng đến Real. Bất luận huấn luyện vẫn là thi đấu, đều còn ở làm từng bước tiến hành. La Liga vòng thứ 2, Real sân khách khiêu chiến Valladolid. Toàn chủ lực xuất chiến, Real không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cho dù sân khách tác chiến, bọn họ vẫn như cũ vững vàng khống chế thi đấu quyền chủ động. Quaresma có ghi bàn vào sổ, đội trưởng Raul cũng có ghi bàn vào sổ, hậu vệ cánh phải Ramos cũng dùng một cước sút xa xuyên thủng đối thủ khung thành. Real 3-0 toàn thắng đối thủ. Sau đó La Liga vòng thứ 3, trở lại sân nhà, Real lại lấy đồng dạng điểm số chiến thắng đối thủ Emilia. Quaresma vẫn như cũ có ghi bàn vào sổ, thay phiên ra trận Soldado cùng Schneider cũng thu hoạch ghi bàn, cho mình cạnh tranh vị trí chủ lực tăng thêm kiếp mã. 3 vòng đấu qua đi, Real lấy 3 trận chiến toàn thắng thành tích không có chút hồi hộp nào lĩnh chạy bảng tổng sắp. Mà ngoại trừ Real bên ngoài, không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể đem duy trì 3 thắng liên tiếp. Barca 1 thắng 2 bình, Hoàng Tiềm 2 thắng 1 phụ, Atletico 2 bình 1 phụ, Sevilla 2 thắng 1 bình, Valencia 2 thắng 1 phụ, sẽ không có một nhánh đội bóng có thể duy trì ổn định trạng thái. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, mấy chi trí ở thắng lợi đội bóng liền bắt đầu chậm rãi bị Real bỏ qua. Này chỉ sợ là ai cũng không có dự liệu được, mà ở trên bảng vua phá lưới, Quaresma cũng là nhất chi độc tú, biểu hiện cực kỳ chói mắt, sâu diễn đầu tiên liền lên diễn hat-trick, ba cuộc tranh tài cũng đều có ghi bàn, đánh vào năm bóng Quaresma vững vàng chiếm lấy bảng vua phá lưới đầu đem ghế gập, để phía sau một đám xạ thủ chỉ có thể ở tuyệt vọng giãy giụa. Ngoại trừ Quaresma bên ngoài, ghi bàn nhiều nhất ngôi sao bóng đá cũng chỉ đánh vào hai bóng. Tỷ như Raul, tỷ như Guiza, tỷ như Fabiano, hầu như không có cách nào cho Quaresma tạo thành bất kỳ áp lực. Tây Ban Nha truyền thông đối với La Liga chiếc giày vàng tranh cướp rất sớm liền đưa ra tiên đoán. Hay là dùng không được một cái mùa giải, lễ Noel qua đi, Quaresma cũng đã có thể khóa chặt La Liga chiếc giày vàng. Có điều, vào lúc này, Real bên trong cũng không phải gió êm sóng lặng. Chí ít, Quaresma cùng Van mâu thuẫn liền lộ ra đi ra. Mùa giải trước Van vẫn là La Liga chiếc giày vàng người đoạt giải. Có thể theo Quaresma đến, Van chiến thuật quyền trùng nhanh chóng giảm xuống. Trực tiếp nhất hậu quả chính là ba trận La Liga, thủ phát hai trận thay thế bổ sung một hồi Van vẫn không có đánh vào một bóng. Van nơi nào có thể nhịn được như vậy khổ rồi tháng ngày. Mấy lần tìm Schuster nói chuyện, hy vọng có thể ở tấn công bên trong thu được càng nhiều nổ súng quyền. Đối với này, Schuster mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cũng không phải yêu cầu gì đều có thể đáp ứng. Van cố nhiên không tồi, nhưng luận tầm quan trọng, Van là thúc ngựa cũng đuổi không được Quaresma. Van chỉ có thể nắm cơ hội, mà Quaresma lại có thể sáng tạo cơ hội. Đây chính là hai người tối khác nhiều. Hơn nữa Quaresma ghi bàn hiệu suất vượt xa Van, không có đạo lý ngược lại để Quaresma vì là Van phục vụ. Người cho rằng đám cổ động viên Real Madrid gặp đồng ý để 160 triệu tiền sinh mỗi cuộc tranh tài. Ngoại trừ truyền vào trong cái gì đều không làm. Coi như Schuster đều cảm thấy đó là một loại phung phí của trời. Vì lẽ đó, Schuster rất khó đồng ý Van yêu cầu. Hơn nữa hắn cảm thấy, nếu như Van không nữa ghi bàn lời nói, như vậy hắn tồn tại với trên sân ý nghĩa cũng là biến mất rồi. Vào lúc này Van có bao nhiêu uất ức, nhìn mỗi cuộc tranh tài hắn số lần chạm bóng liền có thể biết. Ba cuộc tranh tài hạ xuống, bình quân mỗi cuộc tranh tài chạm bóng không tới 5 lần. Đáng sợ nhất chính là vòng thứ 3 thay thế bổ sung ra trận lúc 20 phút ra trận thời gian, hắn chỉ đụng tới một lần quả bóng. Ở đây trên tồn tại cảm hầu như giống như là linh. Van có thể không tức giận sao? Có điều, trong đội các cầu thủ lại tựa hồ như một chút cũng không thèm để ý điểm này. Dù sao, có Quaresma cái này càng xuất sắc công kích tay ở. Hắn mới thật sự là tấn công hạt nhân. Nếu như không phải đội bóng thành tích cũng không tệ lắm. E sợ ở đây trên không hề làm Van đều muốn gây nên các đồng đội bất mãn. Đứng ở trên hàng tiền đạo, không phải là để ngươi ẩn hình. Trong khi huấn luyện, Van đã mấy lần cùng Quaresma phát sinh cãi vã. Hà Lan tiên phong tựa hồ có một luồng tà hỏa không chỗ phát tiết. Đổ ập xuống hướng về Quaresma ném qua đến. Thật giống có thể làm kinh sợ Quaresma. Quaresma sẽ cho hắn chuyền bóng như thế. Có điều Van khả năng không biết. Quaresma xưa nay đều không đúng một cái kẻ tầm thường. Hơn nữa, hắn còn có Pepe chống đỡ. Chết tiệt, ngươi vốn là cố ý. Khốn nạn. Van tựa hồ có hơi cuồng loạn, ngươi chính là cố ý không cho ta chuyền bóng. Quaresma mắt lạnh nhìn Van, khóe miệng nổi lên một luồng xem thường. Không cần tìm nhiều như vậy cớ, ta chỉ biết, ngươi ở đây trên liền một cái ghi bàn đều không có. Van sắc mặt đỏ bừng lên, tựa hồ ngay ở bạo phát biên giới, chỉ kém như vậy một cây diêm quẹt. Có điều, vẫn không có chờ van nổ tung, đội trưởng Raul liền xông lại đẩy ra van, bảo hộ được Quaresma, còn bên cạnh Pepe thì lại đối với van trợn mắt nhìn. Thật giống như một cái trợn mắt kim cương như thế. Hay là chỉ cần van một động tác, Pepe liền có thể xông lên cho van một cái tàn nhẫn. Này đã không phải van cùng Quaresma lần thứ nhất phát sinh xung đột. Mà thú vị chính là, rất nhiều đội hữu đều là đứng ở Quaresma bên này. Coi như là Schneider cái này người Hà Lan, đều không có đứng ở van bên này, mà là duy trì trung lập. Van Rian hầu như đã đến chúng bạn xa lánh trình độ. Phòng thay đồ bên trong mâu thuẫn đã nháo đến trình độ như thế. Coi như Schuster muốn đàn áp, cũng đã ép không xuống đi tới. May mà phòng thay đồ xung đột vẫn không có bị truyền thông đưa tin đi ra. Bằng không dư luận nhất định sẽ sôi trào. Schuster biết mình nhất định phải sắp tới chém loạn ma, liền trực tiếp hướng về Florentino cái này vẫn không có tiền nhiệm câu lạc bộ chủ tịch báo cáo. Hy vọng có thể bán đi Van. Real hàng tiền đạo vốn là chen chúc, bán đi Van cũng có thể cho hắn cầu thủ càng nhiều cơ hội. Hơn nữa còn có thể giải quyết phòng thay đồ nội bộ mâu thuẫn. Một mũi tên trúng mấy chim. Florentino làm sao có khả năng không đồng ý. Liền, đều không dùng trên một tuần lễ. Real liền tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố Hà Lan tiên phong Van chính là chuyển nhượng gia nhập liên minh Villarreal. Phí chuyển nhượng chỉ có 1.000.000 euro. Dù sao chuyển nhượng trước cửa sổ vẫn không có đóng. Nếu như mâu thuẫn đợi được chuyển nhượng trước cửa sổ đóng mới bạo phát, khi đó coi như muốn bán đi Van đều không có cơ hội. Đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu thời điểm cũng không biết nội tình. Còn cảm thấy rất tiếc hận, coi như Van cái này mùa giải vẫn không có ghi bàn. Nhưng hắn vẫn như cũ thế giới rơi bóng đá hàng đầu tiên phong. Mùa giải trước vẫn là La Liga chiếc giày vàng, vì là Real La Liga thắng lợi lập xuống công lao hãn mã. Hiện tại nói đi là đi, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Có điều theo thần thông quảng đại truyền thông đem Van chuyển nhượng nguyên nhân thực sự khoác lộ ra, đám cổ động viên Real Madrid liền không cảm thấy tiếc nuối. So với Quaresma, Van hoàn toàn có cũng được mà không có cũng được. Quaresma vẻn vẹn chỉ dùng một cuộc tranh tài liền chinh phục Bernabeu. Dù cho Van cũng là đỉnh cấp tiên phong, có thể vẫn là cùng Quaresma cái này thế giới chân chính giới bóng đá người số 1 không có bất kỳ khả năng so sánh. Đi thì đi đi. Ngược lại hiện tại Real trong đội hàng tiền đạo chen chúc, Van đi rồi, cái khác cầu thủ cũng có thể thu được càng nhiều cơ hội. Mãi cho đến tiểu thiên vương Robinho còn làm ở trên ghế dự bị đây. Real chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm Soldado, tiểu tẩu thuốc Higuain, thậm chí là Saviola, người nào xách đi ra không thể vào bóng. Đi rồi Van, còn có Trương Ni, còn có Lini, không kém hắn một cái. Quaresma cũng cảm thấy rất hả giận, tuy rằng hắn cũng chưa hề đem Van để ở trong lòng. Có thể một người cả ngày ở trên sân huấn luyện đối với ngươi quái gở, ngươi cũng cách ứng không phải. Hơn nữa, Quaresma cũng thật cảm thấy Van cùng mình ở đây trên căn bản không phối hợp. Ở hai người sát không ra đốm lửa tình huống, đồng thời ở đây trên chính là đối với tài nguyên lãng phí. Coi như là đổi thành chưa thành thục Soldado cùng Higuain, đều so với Van tác dụng đại chứ. Chí ít bọn họ chạy đều có thể giúp mình liên lụy đối thủ phòng thủ đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.